Chương 563, tranh thủ thời gian độ trên lệch tốt. Ai, Tạ Vân Phi thỏa mãn than thở, không nghĩ tới các ngươi từng cái đều là không trải qua nhân sự thiếu nữ, bần tăng hôm nay cũng coi là được tiện nghi. A, ta cũng là cái người thực tế, được tiện nghi tuyệt không khoe mẽ. Các ngươi đều như vậy, khẳng định cu nở dê lăn lộn ngoài đời không nổi đi, như vậy đi, ta có chỉ Phật tổ tặng cho bảo bối của ta, gọi Tử Kim Bát, bên trong có một phen khác thế giới. Rất lớn, cùng chúng ta nơi này một dạng có núi có nước, còn nhiều, rất nhiều đồ ăn. Ta cho các ngươi ở bên trong xây một chỗ căn phòng lớn, chính các ngươi sau khi đi vào tùy ý chọn, các ngươi cảm thấy khoản giao dịch này thế nào không phải liền là tương đương đem chúng ta giam lại sao ngươi? Ngươi hôn đản này, đã dơ bẩn chúng ta, lại muốn quan chúng ta nhện tình các thiếu nữ không vui, thật sự là mất cả trì lẫn trải, hôm nay đem chính mình thứ trọng yếu nhất cho hết ném đi. Không có phải nhốt các ngươi a, ta đều nói rồi cái này Tử Kim Bát bên trong có một cái thế giới khác, các ngươi tại cái này tảng đá trong phòng cũng là ở, tại Tử Kim Bát bên trong cũng là ở, ta cho các ngươi ở bên trong xây một chỗ giống nhau như lúc không được sao. Lại cho các ngươi phối chỗ rô nở dê như đem rổ đưa tới, à, tràn đầy một rổ ăn, đều nói rồi, ta cái này đại suất ca chạy đến đâu mà đều là có mỹ nữ hoan nghênh, ta đều không cần mở miệng. Những mỹ nữ kia liền đem chính mình toàn bộ gia sản tất cả đều cho ta. Người trông ngươi xem nhìn, không chỉ có thịt, còn có hoa quả cùng sữa chua. Nói, Tạ Vân Phi chỉ trong giỏ sách sữa chua. Đây chính là hắn từ hệ thống trong cửa hàng dùng nhiều tiền mua được, đều nhanh bù đắp được cái kia nửa chiếc xe. Thật sự là vật hiếm thì quý a. Cái này hộp nhỏ sữa chua tại hiện đại bất quá mới bán mấy khối tiền, đến nơi này lật ra không biết bao nhiêu lần. Chờ hắn thỉnh kinh xong trở về, ngay tại đại đường mở dạng này sữa chua cửa hàng, tốt nhất lại mời lão hoàng đế cho hắn xách cái chữ, làm kim biển, nghĩ như vậy không đến tiền đều không được. Nha, sữa chua thật làm cho ngươi cho tìm được à, ta còn cùng chư manh manh các nàng đánh cược tới nói ngươi khẳng định tìm không ra, lão lựa chọc, ngươi hại ta lại thua mất một lượng bạc, quay đầu thưởng cho ta. Nộ không muội tử một bên nói, một bên tiếp tục lật rổ. Có chơi có chịu nha. Tạ Vân Phi cười hắc hắc. Hắn cũng khó mà nói cái này sữa chua từ chỗ nào tới, giá trị bao nhiêu. Nộ không muội tử một cái phi đao ánh mắt phóng tới, Tạ Vân Phi lập tức mềm nhũn ra, được được được, chờ tiến vào kế tiếp thành, ta mời ngươi ăn cơm được không, quả sổ cây đào mật hay là dầu đào tùy ngươi chọn. Cái này còn tạm được.